Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 95, Hành trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dỗ dành bảo bối lớn nhà mình ngủ yên, vị bác sĩ bận rộn Tiểu Dung vẫn còn một đống việc chờ cậu giải quyết, chưa nói đến những chuyện khác. Chỉ riêng việc trao đổi với trưởng thôn về các công việc tiếp theo cũng đã tốn không ít thời gian, may mắn thay là kết quả vô cùng khả quan. Vì ngôi làng vốn đã nằm trong phạm vi hỗ trợ giảm nghèo, lại thêm sự phối hợp ăn ý giữa quý thự và trưởng khoa, chưa đến một tuần thì việc xin cấp phép nuôi ếch rừng đã được thông qua. Cùng lúc đó, đội ngũ do quý thự cử đến và nhóm tạm thời do trưởng khoa thành lập cũng lần lượt có mặt. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, Dung Tử Ẩn và mọi người cũng đến lúc phải rời đi, tiếp tục đến điểm tiếp theo. Ngôi làng tiếp theo nằm ở phía bên kia của Hoa Quốc, không tránh khỏi lại là một hành trình băng rừng vượt núi. Họ vẫn đi bằng xe minivan như lúc đến, lão Ngô đã sớm thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, tài xế cũng đã chờ sẵn bên ngoài. Điều duy nhất khác biệt chính là, lúc họ đến, dân làng còn cảnh giác vây quanh, nay khi họ rời đi, lại là một buổi tiễn biệt đàng hoàng. Trưởng thôn nắm chặt tay Dung Tử Ẩn, nước mắt giàn giụa. Cảm ơn cậu nhiều lắm, bác sĩ Tiểu Dung, nếu không có cậu, sau này dân làng chúng tôi biết sống sao đây. Mấy bà cụ bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, dù việc nuôi ếch rừng chưa mang lại tiền thực tế ngay, nhưng nhờ chính sách hiện tại, lại có cả công ty lớn nhúng tay, thêm vào đó là các giáo sư đại học đầy học vấn đến hỗ trợ, tương lai rõ ràng sáng sủa. Đối với những người dân quê quanh năm sống nhờ trời như họ, ai có thể giúp họ có cái ăn, người đó chính là ân nhân lớn nhất. Rõ ràng, Dung Tử Ẩn chính là người có thể giúp họ no đủ. Mà vào đúng thời điểm then chốt thế này, cậu chẳng khác gì thần linh giáng trần cả. Lúc này, trong xe của Dung Tử Ẩn đã chất đầy những món quà mà dân làng mang đến tặng. Nhỏ thì có một rổ trứng gà, lớn thì là một con gà con nửa lớn. Lão Ngô nhìn con gà trong rổ rau mà thấy hơi nhức đầu, thầm nghĩ, con gà này không mắc bệnh như ca sổ chứ. Dung Tử Ẩn lắc đầu cười, không đâu, con này rất khỏe, hơn nữa còn có sẵn kháng thể rồi. Người ta đã tặng thì mình cứ nhận thôi. Lão Ngô gật đầu, cảm khái, cậu đúng là người hiền lành, tính tình tốt thật, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã nghe thấy Dung Tử Ẩn và La Hạ ở ghế sau bắt đầu nghiên cứu. Con gà ấy, Dung Tử Ẩn, tôi nghĩ nuôi lớn một chút rồi hãy ăn thì ngon hơn. La Hạ, là gà trống đó, chẳng phải gà non mới là mềm nhất sao? Dung Tử Ẩn nghĩ một chút rồi gật đầu chắc nịch, anh nói đúng, con gà nhỏ gào thét trong lòng, không, nó nói sai mà. Thế là, trong tiếng chúc to vang vọng của dân làng, bác sĩ Tiểu Dung, lên đường thuận lợi nhé. Nhóm Dung Tử Ẩn bắt đầu chuyến quay về. Trên đường trở lại, mọi người trò chuyện rôm rả. Chỉ riêng Dung Tử Ẩn dần trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó, nét mặt lộ rõ vẻ nặng lòng. Lão Ngô thuận miệng hỏi, bác sĩ Tiểu Dung, cậu còn điều gì thấy tiếc nuối sao? Ban đầu Dung Tử Ẩn không kịp phản ứng, đến lúc hoàn hồn thì chỉ đáp qua loa. Không có gì. Chỉ là, vẫn thấy tiếc cho đám gà đã chết thôi. Trong lòng cậu thực sự vẫn còn vướng bận. Tuy biết với năng lực của quý thự và trưởng khoa, chắc chắn sẽ không để dân làng chịu đói trước khi mô hình nuôi ếch rừng đi vào ổn định. Nhưng cho dù là vậy, đối với người dân trong làng mà nói, vài tháng sắp tới chắc chắn vẫn sẽ là những tháng ngày khó khăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, những gì bây giờ cũng đã là tất cả những gì Dung Tử Ẩn có thể làm cho họ. Hệ thống biết trong lòng Dung Tử Ẩn không được dễ chịu, bèn nhẹ giọng an ủi. Ký chủ đại nhân, cậu xem mấy thông báo hệ thống này đi, đều là giá trị cảm kích của dân làng đó. Cậu đã giỏi lắm rồi mà. Dung Tử Ẩn gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Trong xe, những người khác cũng cảm nhận được sự nặng nề chưa nói hết trong lòng cậu. Ai nấy đều im lặng. Trong lòng chĩu nặng chẳng thốt nên lời. Đặc biệt là mấy nghiên cứu viên trẻ mới vào nhóm sau, càng thấy ngành chăn nuôi khắc nghiệt chẳng kém gì thương trường tài chính tàn nhẫn. Cổ phiếu lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc đã đủ khiến người ta lo lắng. Vậy mà gà, vịt, bò, dê cũng có thể quyết định cả một năm sinh kế của gia đình, nghĩ tới thôi cũng khiến người ta run sợ. Lão Ngô định nói gì đó để xua đi bầu không khí, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Mãi đến khi La Hạ lên tiếng, đừng buồn quá, chờ đến khi dự án nghiên cứu của chúng ta thành công, những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa. Thấy Dung Tử Ẩn vẫn thất thần, không phản ứng, La Hạ vỗ vai cậu một cái. Dung à, cậu nói xem tôi nói có đúng không? Dung Tử Ẩn khẽ gật đầu. Khá đúng đấy, La Hạ, vậy cậu còn tiếc nuối cái gì? Dung Tử Ẩn nghĩ ngợi một chút, rồi nói. Lúc bọn mình rời đi, mấy đứa nhỏ trong làng chẳng phải đã tổ chức lễ tang đơn giản cho đám gà đó sao? Phải rồi, La Hạ ngẩn người rồi gật đầu theo. Đám trẻ con ấy đã khóc như thật, làm anh cũng khóc sụt sùi theo. Nhưng đâu phải chỉ mình anh, ngoại trừ Dung Tử Ẩn, ai trong nhóm cũng khóc cả. Ngay cả lão Ngô cũng rơi nước mắt lúc ấy nữa. Dung Tử Ẩn bây giờ thấy tiếc nuối cái gì chứ? Tiếc là lúc đó không thật sự cùng khóc một trận à, cậu thở dài. Rồi lục từ trong hành lý của mình ra một món đồ. Chủ yếu là tôi tiếc vì không thể thổi tặng bọn nó một khúc tiễn đưa. Dù sao cũng có thể xem như những anh hùng trên con đường nghiên cứu khoa học mà. Vậy thì thổi cái gì? Mọi người đơ người nhìn vật mà Dung Tử Ẩn đang cầm, một chiếc kèn sona dài, mảnh, được chế tác cực kỳ tinh xảo. La Hạ chớp mắt, theo phản xạ liền nhớ lại lần ở Tứ Xuyên Thiểm Tây, Dung Tử Ẩn đã từng thổi bản. Khóc bầy ải. Suýt nữa khiến cả làng đều nghe xong tiễn biệt cuộc đời tại chỗ. Vì thế, vừa thấy Dung Tử Ẩn cầm kèn sona, trong đầu La Hạ lập tức hiện lên hình ảnh cháu trai của trưởng thôn người bán chân vịt muối rút xương đưa khăn tang đến tận tay ông bác. Không nói một lời, La Hạ giật phát cây kèn trong tay Dung Tử Ẩn rồi dứt khoát cất lại vào vali. Gì vậy? Dung Tử Ẩn ngơ ngác, La Hạ giờ khóc giờ cười. Dung à, dân làng vừa tiễn bọn mình với lời chúc lên đường thuận lợi. Cậu thì, thôi đi, đừng thổi thêm khúc nào nữa. Ngồi ghế trước, lão Ngô gật đầu lia lịa, còn nịnh đầm theo. Cậu có tài nghệ thổi kèn bậc này, đáng lẽ phải biểu diễn ở khán phòng vàng viên ấy chứ. Chúng tôi, mấy người thường dân, thật không đáng để ngài động thủ. Đám nghiên cứu viên ngồi phía sau chưa từng nghe tận tai, nhưng chỉ cần nhìn cây kèn sona và không khí lúc này thôi cũng đủ khiến họ liên tưởng đến một lời đồn từng bị coi là chuyện đùa. Nghe nói lễ tốt nghiệp của nông đại từng có một lớp. Cả lớp cùng thổi kèn sona, thổi bài, tuổi trẻ tài cao, tiễn luôn cả trường vào cõi u sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hạ lúc này đang ra sức giành lại quyền kiểm soát cây kèn sona với Dung Tử Ẩn, theo phản xạ liền quay đầu hỏi. Chết tiệt, còn ai làm chuyện khốn nạn vậy được chứ? Dung Tử Ẩn nhìn anh, chậm rãi đáp. Là lớp bọn tôi đó. La Hạ lập tức á khẩu. Không nói nên lời, trong lòng dâng trào sự cảm thông sâu sắc cho những bạn học đã đồng hành 4 năm đại học cùng Dung Tử Ẩn. Cuối cùng, người luôn kiệm lời tài xế lại là người có câu kết luận sắc bén nhất. Tôi thấy cậu đến giờ còn chưa bị người ta đánh chết, ngoài việc vì cậu đẹp trai ra. Thì chắc là do rất hữu dụng, Dung Tử Ẩn định phản bác đôi câu, nhưng nghĩ kỹ lại. Hình như đúng thật, dù sao cũng có đến 60. Đồng môn trong khoa đều dựa vào những ghi chú tổng hợp của cậu để sống sót qua những kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ đầy ác mộng. Cách chương.